Anh chàng này xem ra có lẽ vẫn chưa rõ công chúa rốt cuộc đã mắc phải chứng bệnh lạ gì chăng? Rất có thể đấy. Nhìn kìa, trò cười lớn nhất thế kỷ sắp sửa được trình diễn rồi đấy. Mọi người trên mạng đều sôi nổi đăng bài liên quan đến chuyện này. Có điều cũng có nhiều người ủng hộ Lâm Thần Y, nhưng đa số là người Trung Quốc. Tất cả những người trong phòng đều chăm chú nhìn Phan Lâm. Lòng bàn tay của Vương Tử Bi Ken đều là mồ hôi, mí mắt không chớp, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Sắp bắt đầu được rồi. Phan Lâm liếc nhìn ấm thuốc trước mặt nói. Linh Trúc, đi giúp tôi đổ thuốc trong bình ra cho nguội bớt đi. Vâng, thưa thầy. Linh Trúc gật nhẹ đầu bước tới làm theo những gì Phan Lâm vừa căn dặn. Phan Lâm bước tới bên cạnh công chúa Margarita, bắt đầu rút kim ra. Phan Lâm vê kim châm trong tay trên lưng công chúa Margarita, nhưng không rút ra ngay mà thay vào đó anh siết chặt các ngón tay vê kim châm đi sâu, nét mặt cực kỳ tập trung. Nếu như người nào ở gần Phan Lâm lúc ấy có thể nhìn thấy các ngón tay của Phan Lâm như đang tràn ra hơi thở, thuận theo kim châm đi vào trong cơ thể. Cứ như thế, khoảng 3-4 giây, Phan Lâm nhẹ nhàng rút kim châm ra. Khi rút chiếc kim châm lẽ ra màu trắng, nhưng lúc đó, chiếc kim châm từ đầu đến cuối đều là một màu đen kịt, giống như dính phải mực vậy. Cái gì vậy chứ? Nhiều người có mặt lúc đó không khỏi thảng thốt. Phóng viên vội vàng chụp cận cảnh hình ảnh chiếc kim châm lúc đó. Cảnh tượng này xuất hiện, khiến cho vô số các lão bác sĩ trung y ngồi trước màn hình theo dõi không khỏi ngẩn người. Trong ngôi nhà tranh, bà lão đột ngột đứng dậy khỏi ghế, há hốc miệng, nhìn cảnh tượng kinh hãi trước mặt mình. Bà sao vậy? Phương Vũ Yên nhìn dáng vẻ kỳ lạ của bà lão hỏi. Nhưng sau khi nhìn thấy, bà lão nhìn chằm chằm vào chiếc tivi trước mặt, một hồi lâu lẩm bẩm nói. Đây có phải là tuyệt kỹ châm cứu quỷ cốc lưu mà truyền thuyết nhắc tới hay không? Quỷ cốc lưu? Phương Vũ Yên không khỏi run lên, bất giác nhìn màn hình. Tuy nhiên, Phan Lâm đã bắt đầu rút kim châm thứ hai. Cũng giống như lần trước, kim châm vừa rút ra thì đã chuyển hoàn toàn thành một màu đen. Phan Lâm đặt cây kim bạc đã rút ra vào một bát nước đã được chuẩn bị sẵn để gần đó. Trong phút chốc, bát nước trong veo chuyển ngay sang màu đen kịt. Cảnh tượng này khiến cho người khác không thể xem thường được. Phan Lâm cẩn thận từng ly từng tí rút chiếc kim bạc ra. Lúc này anh đặc biệt tập trung. Tất cả những người xung quanh đều nín thở nhìn anh. Sau khoảng 3/4 giờ, đa số các chiếc kim bạc đều được rút ra hết. Duy chỉ còn một chiếc kim châm còn lại trên trán của công chúa Margarita. Linh Trúc, thuốc sắc đã chuẩn bị xong chưa? Phan Lâm hơi thở hổn hển, trên trán có chút mồ hôi, nghiêng người hỏi. Xong rồi đây, thưa thầy. Linh Trúc vội vàng đáp. Đưa cho công chúa uống đi. Phan Lâm nói. Vâng. Linh Trúc ngập ngừng nhưng vẫn bước lại, ép công chúa uống một bát thuốc đen có mùi hắc. Thưa Vương Tử, những người bên cạnh lo lắng nhìn Vương Tử Bi Ken như thể đang muốn anh ngăn lại. Nhưng vẻ mặt của Vương Tử Bi Ken vẫn lạnh lùng, khàn giọng nói. Đợi đã, không được phép làm loạn. Mọi người nghe thấy vậy, chỉ có thể lặng lẽ dừng lại. Linh Trúc vẫn tiếp tục cho uống thuốc. Công chúa Margarita dường như bị sặc, cô lập tức ho và nôn ra thuốc. Thầy! Linh Trúc hét lên, tiếp tục đút cho cô ấy uống, không được dừng lại. Vẻ mặt của Phan Lâm chẳng mấy thay đổi, điềm nhiên nói. Linh Trúc nghe thấy Phan Lâm nói vậy, chỉ có thể gật đầu rồi tiếp tục. Chẳng mấy chốc, công chúa Margarita đã uống hết bát thuốc vào trong bụng. Những người bên cạnh đang bận rộn trao khăn, Linh Trúc nhẹ nhàng lau người cho công chúa Margarita, làm sạch chỗ thuốc vừa phun ra. Khá nhiều người ghé cau mày. Thực sự tự hỏi đây là loại thần dược gì mà lại có tác dụng như vậy. Nhưng Lôi Minh bên này không quan tâm. Phan Lâm tiếp tục quan sát, thấy không có chuyện gì nữa. Một chút thời gian trôi qua, 20 phút không phải là quá dài. Lôi Minh liếc nhìn đồng hồ đeo tay cười nói. Cậu Lâm, còn 2 phút nữa. Nếu 2 phút nữa cậu không thể khiến cho công chúa Margarita hồi phục, thì cậu sẽ thua đấy. Không còn nhiều thời gian cho cậu nữa. 2 phút sao? Tôi muốn sử dụng nó để bức kim ra. Vậy thời gian chắc còn nhiều lắm. Thật không? Phan Lâm cười hỏi. Sao cơ? Lôi Minh cau mày nhìn cây kim bạc giữa trán công chúa Margarita. Ý cậu là cái gì? Chỉ cần nhìn theo là được rồi. Phan Lâm giơ tay lên, véo cây kim giữa trán, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa. Và khi những ngón tay anh cọ qua cọ lại, chiếc kim bạc tiếp tục luân chuyển,